cận quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc ở chung cùng hắn ta một thời gian, liền càng cảm thấy tiểu tử Tử An thực sự cũng không đến nỗi không chịu nổi như hắn tưởng tượng. Hắn nghĩ, sau khi trở về hắn sẽ không làm khó dễ, cũng sẽ không gây áp lực với trí tuệ của cậu em vợ nữa. Trong hoàng cung Trần Quốc, Dạ Kiêu Cửu mới nhận được mật báo, khuôn mặt tà mị tràn đầy tươi cười yêu dã. Hắn vuốt ve cằm mình, đem phong thư đưa cho Phong Hàn Lận xem. Dạ Kiêu Cửu cười nói, quân Cơ Lạc cũng thực yên tâm, thê tử của hắn cũng sắp sinh, thế nhưng hắn cô thể chạy tới Trần Quốc chúng ta cứu người. Phong Hàn Lận xem lướt qua lá thư, ngẩng đầu nói với Dạ Kiêu Cửu. Quân Cơ Lạc thâm tàng bất lộ thập phần không đơn giản. Lúc này hắn tự mình đến Trần Quốc của chúng ta nên đề phòng thật tốt bằng không hậu quả khó lường. Dạ Kiêu Cửu dương khóe miệng, nhíu mày nói. Quốc sư, ngài chỉ nói đúng một nửa, còn một nửa. Hai mắt của Phong Hàn Lận hiện lên tia khó hiểu. Quốc chủ, lời của ngài là có ý gì? Dạ Kiêu Cửu nâng ly rượu lên trước mặt, sau đó nhấp một ngụm, rồi hắn tùy ý ném ly rượu xuống mặt đất, mặt mày tinh xảo liễm diễm quang hoa kinh người càng tăng thêm vẻ yêu dã, khiến người ta không dám mở mắt nhìn. Quốc sư, lần trước quân Cơ Lạc dùng kế vây ngụy cứu Triệu làm cho chúng ta thất bại trong gang tấc. Lúc này đây, ta muốn học hắn. Từ ngày mai, quốc sư hãy thay ta tạm thời quán xuyến triều đình đi. À đúng rồi, Chỉ Lệ Dập và Chỉ Hằng Liễu vẫn là quân cờ vô cùng trọng yếu trong tay chúng ta, quốc sư ngài nhất định phải trông coi hai người bọn họ. Phong Hàn Lận đã đoán được Dạ Kiêu Cửu muốn làm gì. Đương nhiên, hắn cũng hiểu được hiện thực sự là thời cơ tốt, nếu chuyện tình của Dạ Kiêu tại Tiêu Quốc có tiến triển tốt như suy tính, có thể nói quân Cơ Lạc ở nơi này cả hai đầu đều không được việc gì thành công. Quốc chủ yên tâm, vi thần nhất định giúp quốc chủ trông coi hai cha con Chỉ Lệ Dập và Chỉ Hằng Liễu. Phong Hàn Lận ôm quyền, nói cung kính. Hai tay Dạ Kiêu Cửu khoanh trước ngực, chí khí ngút trời, chờ khi tới Tiêu Quốc bắt giữ Đường Tư Tứ, làm cho một nhà quân Cơ Lạc đoàn viên tại Trần Quốc, rồi sau đó, hắn liền đứng đầu thiên hạ thống nhất thiên hạ. Dạ Kiêu Cửu nhếch khóe miệng, rồi cười lớn. Cách chương.